Bá y thiên hạ, chương 76, Bá cương kiến thành chi cấu tưởng, góc truyện audio.com, ước hàn, bây giờ có mấy bộ lạc thần phục chúng ta rồi. Kỳ thật ngay sau hội nghị gia tộc, Đoạn Vân đã bắt đầu ra lệnh cho ước hàn bắt đầu đi du thuyết một vài bộ lạc dị tộc ở A Nhĩ Ti Tư, hy vọng có thể thu phục một bộ phận. Hơn nữa, một tháng nữa là hết năm rồi, hy vọng trong thời gian hơn một tháng này chiếm được càng nhiều bộ lạc càng tốt, còn sang năm, Đoạn Vân sẽ có chính sách mới. Sở dĩ hắn bảo ước hàn phụ trách chuyện này chẳng qua là vì Đoạn Vân cố ý muốn bồi dưỡng cho lão, Đoạn Vân rất hy vọng ước hàn sẽ trở thành quản gia với thực lực kiếm thánh hậu giai có thể phát triển thành một đời hiền tướng. Dù sao gia nghiệp của Đoạn Vân sớm muộn cũng phải mở rộng, Đoạn Vân tuyệt không cam lòng làm một người bình dân giàu có, mà phải làm nên một sự nghiệp vẻ vang. Thiếu gia, La Lị đã đưa cả miêu tộc đến rồi, bất quá cha La Lị yêu cầu nói chuyện với ngươi. Còn Lực Khắc vốn là tộc trưởng nên cũng đem cả bộ lạc tượng nhân 3.000 người tới đây. Bây giờ lo phụ trách vận chuyển bốc xếp cho gia tộc, đồng thời làm luôn những công việc vận chuyển trong việc kiến thiết thành thị Á Cương. Thú nhân hộ vệ Khai La mang theo 30 mấy nghiêu đầu nhân đến gặp tộc trưởng nghiêu đầu nhân nói chuyện, hiện nay bọn họ chưa có biểu thái gì, vẫn không ngừng khuyên bọn Khai La không nên trở về, thậm chí còn dùng vũ lực lưu bọn họ lại. Bất quá bọn họ đều đã là kiếm thánh cả, nên không ai có thể ngăn được bọn họ đều đã trở về rồi. Còn hơn 10 lang nhân võ sĩ của gia tộc cũng xảy ra xung đột với lang tộc bị lang đầu nhân đuổi chạy. Có một vài tiểu bộ lạc thì hứa hẹn chỉ cần các đại bộ lạc đồng ý là bọn họ sẽ thần phục chúng ta. Ước hàn nói tóm tắt cho Đoạn Vân biết tình hình, xem ra việc tập nhóm người lẻ tẻ này lại quả là khó khăn không ít nhỉ, việc kiến thiết Á Cương như thế nào rồi. Trong khi Đoạn Vân vừa đến Á Cương, đã bắt đầu chuẩn bị kiến thành ở chỗ này rồi. Sở dĩ xây thành ở Á Cương không phải thuần túy chỉ là xây một cái thành bình thường ở A Nhĩ Ti Tư, mà việc này nhất định có suy nghĩ sâu xa. Nơi này là cánh cửa xuống phía nam của A Nhĩ Ti Tư. Khống chế nơi này, coi như đã khống chế được cả tính mạng của A Nhĩ Ti Tư Sơn Mạch. Phía nam có thiên long với thị trường khổng lồ, là nguồn gốc lợi nhuận làm ăn của gia tộc, cho dù không tiến hành khuếch trương lãnh địa tới thiên long, cũng có thể làm cho A Nhĩ Ti Tư có một cơ sở phát triển rất tốt. Mặt khác, ở Á Cương, về hướng tây có thể tiến thẳng về bố lập Tây Cao Nguyên. Đây là một nơi hoang vu, không ai xem trọng nơi này cả. Chẳng qua trong mắt Đoạn Vân, đây là một nơi có phong thủy phát triển rất tốt, cao nguyên này cũng có thể khai thác được, Đoạn Vân đoán ở dưới đất cũng có không ít sản vật. Hướng đông tự nhiên là đối tượng cần phải thu phục rồi, thú nhân tụ tập ở Phất La Đa và Tinh Linh Bộ Lạc. Hướng bắc là một vùng núi non hiểm trở của A Nhĩ Ti Tư, tại đó có rất nhiều ma thú. Còn trong mắt Đoạn Vân, ma thú đều là thủ hạ. Hơn nữa nghe nói, ở A Nhĩ Ti Tư còn có một Á Long Cốc, đó là lãnh địa của những con ngụy long giống như Phi Long chẳng hạn. Đoạn Vân từng hỏi Tiểu Phi Hiệp về việc Á Long Cốc có liên lạc gì với Long Tộc không? Tiểu Phi Hiệp nói thế này. Nếu nói về lý, Á Long Cốc là một lãnh địa của Long tộc, bất quá Long tộc cũng không thừa nhận Á Long là Long, do đó Á Long Cốc không thể xem như một địa phương của Long tộc. Nói chính xác đó là một địa, góc truyện audio.com, phương bị Long tộc khinh bỉ, bất quá, Long tộc sẽ không cho phép có người nào cưỡng chế chiếm lĩnh Á Long Cốc đâu. Thiếu gia, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã chiếm và xây dựng hai căn cứ quân sự ở hai đầu Á Cương, cũng là nơi chúng ta đang hiện nay xây một tòa thành khá lớn. Hôm nay, quân sự đã căn bản làm rất tốt rồi, đã bố trí một lữ bộ đội ở đó, bất quá vì thời gian còn chưa đủ, nên chỉ xây được những doanh trại bình thường thôi, rất đơn giản. Còn việc kiến thiết một tòa thành lớn theo như thiếu gia phân phó thì đã bắt đầu xếp đặt, phòng chừng vài ngày nữa là có thể động thổ rồi, việc này do Cáp Nộ phụ trách. Chỉ là nhân thủ rất thiếu, mặc dù bộ tộc cuồng chiến sĩ có mười mấy vạn người, nhưng bọn họ phần lớn đều không hiểu kiến trúc. Hơn nữa thiếu gia yêu cầu phải làm thành lớn đến mức có thể chứa được hơn 1.000 vạn người, nên cần rất nhiều tiền bạc và công sức. Không thể thuê công nhân từ Thiên Long Quốc nội sao? Đoạn Vân hỏi, cũng có thể, bất quá cha Lý nửa tháng trước đã công bố cho toàn đại lục về tội phản quốc của ngài. Còn Lôi Ngạo Đế Quốc cũng tuyên bố muốn thảo phạt tên tế dự man dợ về tội cướp đoạt vợ của nhị hoàng tử bọn họ. Ước hàn nói, ồ, xem ra Thiên Long không nhờ được rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết, có bộ lạc hay chủng tộc chuyên về việc kiến trúc không? Chúng ta có thể tranh thủ ưu tiên thu phục bọn họ trước, hoặc là thuê cũng được. Địa tinh, còn có ải nhân. Bọn họ đều là những công nhân trời sinh cả. Bất quá địa tinh thì dễ hơn nữa ở phía Tây Á Cương có một bộ tộc địa tinh 5 vạn người. Nhưng ải nhân thì khó hơn nhiều, bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với việc rèn sắt và uống rượu, không hề thích kim tệ. Ước hàn giải thích, Đoạn Vân ngẫm nghĩ, rồi ra lệnh. Gọi Cáp Nộ và Cáp Lợi tới đây. Chỉ trong chốc lát, Cáp Nộ và Cáp Lợi cả hai người bê bết toàn mồ hôi vội vàng tới trước mặt Đoạn Vân. Cáp Nộ, xem ra ngươi chẳng cần tốn công sức mấy đã có thể xây được thành trì rồi phải không? Công việc như thế nào rồi, có cái gì tiến triển gì không? Đoạn Vân cười cười nói, thiếu gia, địa tinh chúng ta là công nhân trời sinh, việc xây dựng là sở trường của chúng ta. Lần này ta đã làm theo sự phân phó của ngài đã xây dựng phần cơ sở hạ tầng khác tốt rồi. Bất quá, có mấy việc rất lớn. Một là chúng ta căn bản không đủ nhân thủ, mặc dù có vài địa phương không nhất định cần phải có nhân viên kỹ thuật vẫn có thể thực hiện được, nhưng có những nơi nếu không có người chỉ đạo chuyên nghiệp thì khẳng định không được. Thứ hai, chúng ta nguyên liệu để xây thành thiếu nhiều lắm. Ta ước với thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ sợ phải mất 10 năm mới xây xong. Cáp Nộ kiên nhẫn giảng giải cho Đoạn Vân biết. Cáp Nộ, ở phía tây chúng ta có một bộ lạc địa tinh, ở đó có 5 vạn người, người có thể kêu gọi họ tới đầu phục chúng ta, thì tiến độ của chúng ta có thể được đề cao. Thiếu gia, việc này có thể làm được, có một bộ lạc địa tinh gia nhập liên minh, thì chắc chắn thực lực có thể đề cao không ít. Cáp Nộ nói vẻ hưng phấn, được ta kêu lên một lữ đoàn đưa ngươi đi, ngươi tận lực dùng phương thức hòa bình thu phục bọn họ. Còn nữa, đám thực nhân ma ở dọc đường cũng phải thu làm nô lệ. Hiểu chưa? Đoạn Vân ra lệnh, Cáp Nộ vừa nghe Son đã giật mình nhưng cũng hưng phấn, nếu mình mang theo một đội quân đi đánh cho cái thực nhân ma kia như tử, vậy ra sẽ thành. gocchuyenaudio.com, người như thế nào, rõ, thiếu gia chúng ta khi nào thì xuất phát. Ngày mai, cho các ngươi thời gian 15 ngày, Cáp Lợi ở đây có phát hiện mỏ sắt nào không? Đoạn Vân sau đó chuyển hướng sang Cáp Lợi, để giải quyết vấn đề cung cấp trang bị cho bọn lính của gia tộc, hắn luôn luôn bảo Cáp Lợi phải tìm kiếm một chỗ có thể khai thác quặng sắt. Thiếu gia, ở phía Bắc Á Cương dưới chân núi A Nhĩ Ti Tư chúng ta phát hiện ra một chỗ mỏ sắt, lại là mỏ sắt tinh, thuần độ cực kỳ cao. Cáp Lợi vẻ mặt hào hứng nói, tốt lắm, bất quá ở xa như vậy các ngươi làm sao tìm được vậy? Đoạn Vân có chút nghi hoặc bọn họ làm sao tìm được mỏ sắt ở tận chỗ đó, muốn tới đó phải mất vài ngày chứ ít gì. Là nhờ sủng vật của ngài, Phi Từ Đại Nhân tìm ra đó. Phi Từ Đại Nhân là đại địa chi hùng, địa hệ thánh thú, phi thường hiểu rõ về thổ địa. Cáp Lợi trả lời chi tiết, ồ quả thật ngạc nhiên, xem ra sau này chúng ta sẽ không thiếu khoáng sản rồi, lúc nào có cơ hội chắc ta sai tên hùng từ đó đi tìm mấy chỗ có mỏ vàng, quả này phát tài nữa rồi. Đoạn Vân rất cao hứng, xem ra mấy tên thủ hạ cũng có giá trị ra phết. Đã tìm được khoáng sản rồi, các ngươi mau đi khai thác đi. Được rồi, các ngươi phải sản xuất ra thứ này. Tiếp theo hắn miêu tả cách luyện thép cho Cáp Lợi biết. Cáp Lợi rất khó hiểu, làm mấy thứ này có tác dụng khỉ gì nhỉ? Thiếu gia, cái này có gì hữu dụng đâu. Đoạn Vân sau đó lại phải giảng giải về xi măng cốt thép hiện đại cho bọn chúng, cũng dạy bọn họ làm sao đem kết hợp hai thứ này để xây dựng. Địa tinh Cáp Nộ nghe xong hai mắt sáng lóe như đèn pha ô tô, thần sắc rất hưng phấn. Nếu Đoạn Vân không giảng giải cách làm này, vậy thì vấn đề tài liệu không biết phải giải quyết ra sao. Hơn nữa chiếu theo cách làm này, mình chẳng phải là có thể xây được căn nhà mấy tầng sao. Đã giảng xong về sắt và xi măng, Đoạn Vân lại đem các kỹ thuật làm gạch hiện đại cho bọn chúng. Trải qua những giảng giải chi tiết, rốt cục Đoạn Vân cũng dạy cho địa tinh và ải nhân của gia tộc học xong cách làm xi măng, sắt xây dựng, cũng hiểu được cách làm sao xây lò nung gạch đỏ. Nguồn chuôn phao, VN tốt lắm, bây giờ đã biết rồi thì đi làm đi. Đoạn Vân phất phất tay, bảo bọn họ đi làm việc. Ước hàn, mấy ma sủng của ta chạy đi đâu hết cả rồi. Làm sao mà mấy ngày nay đều không thấy đến ma nào vậy? Đoạn Vân nhớ ra đã mấy ngày nay rồi không hề nhìn thấy một con ma sủng nào cả, vì vậy mới hỏi Ước hàn. Cách chương.